phần 1.4. Bởi Vương Bản Sơn không chỉ là một ngọn núi, Vô Song đếm thấy có tổng cộng 9 đỉnh núi, tính cả đỉnh núi hắn đang đứng. Quan trọng nhất là Vô Song thấy Thiên Ý Thành. Thiên Ý Thành nằm ở một nơi quá mức ngoài dự đoán của Vô Song. Bình thường ở giữa 9 ngọn núi này đương nhiên sẽ là một cánh rừng hoặc một mảnh bình nguyên, có điều nơi đây không phải. Ở bên dưới 9 ngọn núi này là một tòa thành. Thiên Ý Thành dĩ nhiên được xây ở đây. Đáng nói nhất là tường thành của Thiên Ý Thành rất cao, từ vị trí của Vô Song mà nói, độ cao chỉ sợ hơn 30 mét. Loại tường thành này nếu không phải ngũ tuyệt cao thủ, căn bản không thể vượt qua. Chỉ cần đi vào Thiên Ý Thành, nếu không được cho phép gần như không có cách nào ra ngoài. Đương nhiên vùng địa vực bên dưới rất lớn, bao quanh Thiên Ý Thành là một cánh rừng. Từ trên cao nhìn xuống ngoài màu trắng của tường thành khổng lồ thì thuần màu xanh của những tán lá cây. Hồ Phỉ ở bên cạnh Vô Song cũng là giật mình vô cùng, thậm chí bị cảnh sắc nơi đây biến thành kinh hãi không nói nên lời. Hồ Phỉ lớn lên ở Đại Tuyết Sơn, Trung Nguyên với hắn đã là cực kỳ xa lạ, lúc này lại thấy Thiên Ý Thành, căn bản muốn giữ bình tĩnh cũng khó. Đừng nói là Hồ Phỉ, cho dù là Vô Song làm người hai kiếp, trước công trình này còn rung động không thôi. Thiên Ý Thành. Chỉ cần nhìn thấy Thiên Ý Thành, bản thân Vô Song liền không hối hận đã lựa chọn gia nhập nơi này. Ngôi thành này cho Vô Song cảm giác phấn khích. 7 người đến trước Vô Song, căn bản cũng không cảm thấy Hồ Phỉ cùng Vô Song thất thố là sai. Bọn họ là thiên tài từ khắp nơi đến Vương Bản Sơn. Cho dù như vậy, khi nhìn thấy Thiên Ý Thành cũng kinh ngạc không thôi. Căn bản làm gì có ai có thể bình tĩnh. Không khí tiếp theo bên trong thạch viện lại có chút im ắng. Bọn họ 9 người đều trực tiếp lựa chọn nhắm mắt ngưng thần. Cho dù là Hồ Phỉ cũng cảm thấy không khí bên trong thạch viện phi thường nặng nề, hắn cũng lựa chọn khoanh chân đả tọa. Thời gian một mực kéo đến giữa trưa. Cho dù đã vào thu nhưng đây là phương Nam. Phương Nam vốn chỉ có 2 mùa đông cùng hạ. Ở trên Vương Bản Sơn lúc này, dưới ánh mặt trời thiêu đốt, có thể nói là nóng vô cùng, cái nóng cháy da cháy thịt. Đất trên Vương Bản Sơn vốn là đất đỏ bây dần, nhìn nhiều lại càng thêm nóng mắt, mồ hôi bắt đầu chảy xuống. Chỉ có duy nhất Vô Song cùng Hồ Phỉ không có bị cái nóng ảnh hưởng. Tiên thiên trí âm thể của Vô Song bắt đầu vận chuyển, xung quanh Vô Song xuất hiện một cỗ hàn khí như có như không. Điều này làm Hồ Phỉ ở bên cạnh cũng cảm thấy thư thái vô cùng. Hàn khí của Vô Song vốn rất mỏng, hơn nữa trong đình viện đám người đều không nhìn chằm chằm vào người khác, vốn chỉ khoanh chân ngồi đả tọa, cũng không nhận ra Vô Song đặc biệt. Chỉ có duy nhất một cái thân ảnh nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí của Vô Song. Điều này làm Vô Song cảm thấy có vài phần thú vị. Hành động của người này cũng trực tiếp làm những người còn lại chú ý. Vốn Vô Song cùng Hồ Phỉ tiến đến đã nói rõ quan hệ bọn họ là một cặp. Hồ Phỉ là một cái đại nam tử, Vô Song là một cái tiểu nữ tử. Nhìn vào ai cũng cảm thấy bọn họ trời sinh một đôi. Thật ra với nhan sắc của Vô Song mà nói, liền rất dễ gặp phải phiền phức. Sắc lang trong thiên hạ đâu đâu cũng có, tuy nhiên đi cùng Hồ Phỉ lại khác. Khí thế của Hồ Phỉ rất mạnh, đám người ngồi ở đây cũng không phải toàn kẻ ngu. Cảm nhận được khí thế của Hồ Phỉ, ai cũng không dám chắc, ai cũng không dám ngu ngốc tiến lên. Thật ra mà nói, việc người Vô Song phát ra hàn khí, không phải là không ai thấy, nhưng vì Hồ Phỉ ở đây, có vị hộ pháp này tại, không mấy người muốn tìm đến Vô Song. Đây là lý do khiến Vô Song thoải mái vận hành tiên thiên trí âm thể. Dù sao trên đời không thiếu công pháp tỏa ra hàn khí, hắn cũng không sợ lộ. Vô Song quả thật không có ngờ có người dám ngồi xuống chỗ hắn. Trong 7 người còn lại tại đình viện này, toàn bộ cũng đều có thể coi là thiên tài. Ít nhất cùng thế hệ đám người này đều rất mạnh. Bên trong thấp nhất cũng là nhị lưu cao thủ. Ở đây có 2 cái nhị lưu cao thủ, một tên béo mập trắng trẻo, một người thì trùng vải kín mít, đến mặt còn không nhìn rõ. Có 3 người đạt đến nửa bước nhất lưu cao thủ, một người thân mặc áo trắng, đầu đội mũ quan, vừa nhìn đã thấy giống một cái thư sinh. Người thứ 2 chính là thiếu niên cầm thương kia, kẻ này từ đầu đến giờ không có liếc nhìn Vô Song thêm một lần nào, chỉ là khi hắn nhìn qua Hồ Phỉ, thủy chung có một tia e ngại cùng ghen ghét. Người cuối cùng là một cái thiếu niên da đen đen, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Tiếp theo là 2 cái nhất lưu cao thủ, một kiếm khách đội mũ trùm kín mặt, một người còn lại là nữ tử một thân áo đen, cũng không lộ mặt ra ngoài, toàn bộ đều bị mũ trùm kín. Trong số 7 người này, Vô Song có chút không ngờ, tiểu tử béo mập được coi là yếu nhất, dám ngồi xuống bên cạnh Vô Song. Hắn cũng mặc kệ tất cả, cười hì hì. Lão tử mặc kệ, cùng lắm ăn đòn. Vị cô nương xinh đẹp này, phiền vận công cố sức một chút, thật sự ngồi cạnh ngươi quá thoải mái. Nếu có thể ôm ta một cái được không? Vô Song trực tiếp tung nắm đấm vào mặt hắn, khiến gã béo ngã ngược về phía sau. Biến. Vô Song lạnh giọng, có điều tên bàn tử này dĩ nhiên chỉ gãi đầu. Sau đó lại bò tới, căn bản không sợ ăn đòn. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Thấy Vô Song liếc nhìn hắn, bàn tử rất nhanh cười hề hề. Đại tỷ, tiểu đệ biết lỗi rồi, tiểu đệ chỉ xin ngồi mé mé có được không? Thật sự quá nóng a. Bàn tử vừa nói xong, không ngờ nam tử thư sinh thực lực nửa bước nhất lưu cũng ngồi dậy, sau đó ngồi thẳng xuống bên cạnh Vô Song, cảm nhận hàn khí xung quanh Vô Song, khuôn mặt liền hiện lên một tia thư thái. Tên béo đó nói không sai, thật sự quá nóng. Tiểu cô nương có lòng tốt vận công mạnh lên một chút, ta cảm ơn trước. Vô Song triệt để cạn lời hắn, vậy mà thành cái điều hòa rồi. Điều thú vị là, trung tâm đình viện đúng là rất rộng, nhưng hàn khí chỉ gần Vô Song mới có thể cảm nhận được, dẫn đến xung quanh dĩ nhiên vừa vặn chỉ còn một chỗ. Năm người còn lại cũng lập tức phản ứng, ngoại trừ nam tử cầm thương không dám tiến đến, bốn người kia liền động. Cuối cùng vẫn là nữ nhân che mặt nhất lưu cao thủ lấy vị trí đầu tiên, nàng vừa vặn ngồi sát sau lưng Vô Song. Giọng nói lạnh lùng bất quá cũng mang theo vài phần ý cảm ơn. Xin phiền cô nương rồi. Vô Song, hắn thật sự cảm thấy hắn có nên thu phí hay không? Hồ Phỉ thì cũng thôi đi, đám người này chẳng nhẹ coi hắn là máy lạnh. Vô Song nhìn đám người này liền cảm thấy y hệt kiếp trước của hắn. Mỗi khi trời nóng liền chạy thẳng vào tiệm sách, ngủ cả ngày bên trong không có chui ra. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Xung quanh Vô Song có 4 chỗ, đương nhiên lúc này số vị trí đã hết. Lúc đầu mọi người ở đây đều bo bo giữ mình, nhưng vì Vô Song, cái không khí kia hoàn toàn bị phá đi. Sau đó liền có tranh chấp. Vị nhất lưu kiếm khách kia đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tử cùng thư sinh. Một trong hai người các ngươi, cút ra. Hồ Phỉ hắn đương nhiên không muốn dây vào, hắn cảm thấy Hồ Phỉ cực kỳ nguy hiểm. Nữ nhân kia cùng đẳng cấp với hắn cũng không dám chắc. Chỉ còn thư sinh cùng bàn tử, hai người này liền dễ bắt nạt nhất. Bàn tử thấy thế, sắc mặt liền hoảng sợ vô cùng. Sau đó nhìn thư sinh, ánh mắt vậy mà mở lớn, cố làm ra một nụ cười thuần khiết. Vị huynh đệ này, ngươi nhìn mà xem, tiểu đệ cả người toàn mỡ, chịu không được nóng a. Ngươi đẹp trai như vậy, vừa nhìn đã thấy dáng người tốt, hay là nhường tiểu đệ đi. Bàn tử nói xong, đám người ở đây đều khẽ nhếch miệng, có chút buồn cười. Bàn tử kẻ này có thể coi là dị loại, thậm chí là quả hồng mềm, đã đến vương bản sơn cái gì không có cũng được, nhưng cốt khí phải có. Điều làm đám người này kinh ngạc nhất là, thư sinh mặt trắng đứng lên, phe phẩy cây quạt trong tay, hắn thật sự rời khỏi chỗ ngồi. Tiếp theo, thư sinh này liếc nhìn nhất lưu kiếm khách, vừa phe phẩy quạt giấy, vừa lên tiếng. Hai lựa chọn, một là cút ra khỏi thạch viện, hay là vừa khóc vừa cút ra khỏi thạch viện. Vô Song nhìn nam tử mặt trắng kia trong mắt có một tia thích thú. Hắn là nam nhân nhưng ai cũng nghĩ hắn là nữ nhân, vậy mà đám người này cũng không nhận ra nam tử mặt trắng kia vốn là nữ giả nam trang. Sự việc có chút thú vị. Thư sinh nam tử kia lời nói kinh người, trực tiếp khiến mọi người trong tòa bát giác thạch viện này đều bất ngờ. Thư sinh này một thân áo trắng tinh khôi, đầu đội mũ quan màu đen, tay cầm quạt giấy nhẹ nhẹ phe phẩy, cơ thể cũng không tính là to lớn, chiều cao khoảng trên dưới 1m5, nhìn đi nhìn lại đều không cảm thấy người này mạnh chỗ nào. Đương nhiên đã tiến vào vương bản sơn bất cứ ai cũng phải có bản sự, nếu không sao có tư cách nhận được tiến cử. Tên nhất lưu kiếm khách kia, ánh mắt nhẹ chớp động nhìn thư sinh nam tử, sau đó nắm lấy thanh kiếm của mình, giọng nói âm trầm cùng lạnh lẽo vô cùng. Ngươi muốn chết? Nhất lưu kiếm khách nói xong, thân hình lóe lên, chỉ thấy hắn đã xuất hiện trước mặt nữ tử giả nam trang kia, kiếm phong xé gió mà tới. chỉ thấy thiếu nữ kia trong mắt khẽ xuất hiện một tia coi thường. Quạt giấy thu lại, sau đó dùng cây quạt giấy mạnh mẽ ngăn một kiếm kia lại, chỉ nghe một tiếng keng thanh thúy vang lên. Cây quạt phe phẩy nhẹ nhàng kia, dĩ nhiên làm bằng sắt. Sau đó cây quạt lập tức mở ra, lần này đến cả mắt Vô Song cũng sáng lên, dĩ nhiên bên trong giấu ám khí. Nhất Lưu kiếm khách cũng không phải đèn đã cạn dầu, cả người rất nhanh nhảy ngược về phía sau, vừa vặn để mấy cây kim châm cực nhỏ kia lướt qua người. Một kiếm của hắn chống xuống đất dựa theo từng bước chân của hắn lùi lại, cũng không có mất đi trọng tâm. Thân hình Nhất Lưu kiếm khách kia một lùi, liền lùi ra khỏi thạch viện mới có thể dừng lại. Tuy nhiên thiếu nữ cũng tuyệt không có dừng lại. Nàng vậy mà phi cây quạt của mình ra, lực cổ tay của nàng tuyệt đối làm Vô Song mở rộng mắt mà nhìn. Cây quạt sắt kia căn bản sẽ không nhẹ nhàng gì, trong tay nàng vậy mà không khác gì phi tiêu. Hơn nữa Vô Song cảm thấy thủ pháp phóng vũ khí này cực kỳ quen thuộc, đây chính là thủ đoạn của đám huyết trích đoàn phóng ra huyết trích. Cây quạt sắt xé gió mà tới, tốc độ cực nhanh, tuy nhiên với Nhất Lưu cao thủ mà nói, không phải là không thể đỡ. Chỉ thấy kiếm khách cổ tay xoay ngược lại, một kiếm chém từ dưới đất lên, mạnh mẽ chém bay cây quạt lên trời. Tia lửa bắn lên, cây quạt sắt bị đánh bật lại phía nữ nhân. Lúc này cả Hồ Phỉ cùng Vô Song, trong mắt đều hiện lên một tia ngưng trọng, cả hai thấy nữ tử kia rút ra một con dao nhỏ từ bên hông. Con dao này chiều dài chỉ khoảng 15 cm, một con dao hết sức bình thường. Ở trên chiến trường, một tấc dài một tấc mạnh, ở trên chiến trường thương có thể coi là bá vương. Trên giang hồ liền cộng tôn đao kiếm, đao cùng kiếm là hai loại vũ khí được dùng nhiều nhất thiên hạ, kiếm chính là đại diện cho người quân tử, đao đại diện cho thiết huyết nam nhi. Về phần dao, lại khác, dao là đoản khí là thứ gọi chung vũ khí ngắn. Trong thiên hạ người dùng đoản khí chiến đấu vốn không nhiều, nhưng không phải vì đoản khí yếu chỉ vì nó quá mức khó sử dụng. Đoản khí bị giới hạn rất lớn về khoảng cách, rất nhiều người dùng đoản khí chỉ để ám sát mục tiêu, sử dụng đoản khí với nhiệm vụ làm kỳ binh, dự phòng. Vô Song cũng có một thanh chủy thủ, hắn cũng dùng thanh chủy thủ này phòng thân, chứ không phải mang ra chiến đấu. Tuy nhiên cách dùng của đoản khí vốn là tập sát, trong không gian hẹp, đoản khí liền làm vua. Thậm chí song quyền cùng đoản khí đều được gọi là vua cận chiến. Vô Song thật sự không ngờ, hắn vừa đến Vương Bản Sơn đã được nhìn thấy một cao thủ trẻ tuổi dùng đoản khí tấn công. Trong trang phục thư sinh, cũng không nhìn ra nữ nhân kia có cái gì đẹp đẽ. Bất quá tốc độ của nàng rất nhanh, động tác của nàng cực kỳ gọn gàng, căn bản không có động tác thừa. Đầu tiên tay đẹp đưa lên cao, chuẩn xác bắt lấy cây quạt đang bay về. Sau đó cả người xoay tròn trên không trung, cây quạt lần thứ hai bắn tới. Đồng thời nữ nhân này tiếp tục hạ thấp trọng tâm, cả người như một con báo đốm săn mồi. Quạt sắt lại tiếp tục công kích, có điều lần này Nhất Lưu kiếm khách cũng không có lùi lại nữa. Hắn dùng hai tay nắm chặt kiếm của mình, toàn lực bổ xuống một kiếm. Lực cánh tay người này cũng là cực đáng sợ, bởi hắn có thể đánh cho cây quạt sắt găm thẳng xuống mặt đất. Nhưng lúc này, nữ nhân kia cũng vừa vặn lại gần. Một dao đâm tới, đầu tiên là cổ họng. Một dao này không ngờ lại mang theo sát tâm phải giết. Nhất Lưu kiếm khách sắc mặt tái đi, cho dù ở Vương Bản Sơn vốn không cho phép trước khi sát hạch bắt đầu chủ nhân của hắc lệnh giết nhau, bất quá nhìn một dao này, sát khí ngưng thành thực chất, loại sát khí này căn bản không phải là giả. Đừng nói là Nhất Lưu kiếm khách, cho dù Vô Song hay Hồ Phỉ đều bốn mắt nhìn nhau. Sát khí của nữ nhân này rất nặng. Võ công không phải quá đáng sợ, nhưng sát khí căn bản không hợp cái độ tuổi của nàng. Rốt cuộc nàng bắt đầu giết người năm bao nhiêu tuổi? Nhất Lưu kiếm khách hoảng sợ lùi lại, tay nắm chặt trường kiếm, một chém từ dưới lên, muốn đẩy lùi thế công này. Tuy nhiên nữ nhân kia lại càng nhanh hơn hắn một nhịp, một bước thật dài, vừa vặn áp sát Nhất Lưu kiếm khách, ánh mắt lóe lên hàn khí. Con dao xoay ngang ra, đỡ lấy một kiếm chém lên này. Lực va chạm không có đẩy lùi nàng, trái lại làm nàng nhảy bật lên cao. Con dao xoay tròn, không ngần ngại đâm xuống. Một đâm này xuyên thủng qua da thịt, cắm ngập cả con dao vào bả vai Nhất Lưu kiếm khách. Một tiếng hét thảm đầy đau đớn vang lên, nhưng đổi lại vẫn là cái ánh mắt lạnh như băng kia. Nàng rút con dao ra, máu bắn lên khuôn mặt trắng trẻo, căn bản không nhí lấy một cái. Cổ tay nhẹ xoay, một con dao đâm thẳng vào bụng hắc y kiếm khác, rồi lại rút ra, vòng tay ra ngoài. Sống dao quay ngược trực tiếp đâm thẳng vào lưng đối phương, toàn bộ đều là đâm ngập con dao. Lần thứ ba rút dao ra khỏi da thịt đối thủ, nàng lùi lại. Trong cái nắng nóng của Vương Bản Sơn, mặt lạnh không chút cảm xúc, lấy ra một tấm khăn tay từ từ lau đi vết máu trên dao. Cái nắng nóng của Vương Bản Sơn bỗng chốc bị nàng làm cho trở thành rét lạnh. Mặt có chút cúi xuống, chỉnh lại mũ quan, rồi bước về thạch viện. Vương Bản Sơn, Thiên Ý Thành vốn là một nơi như thế. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Võ công ở đây không quan trọng. Ở Vương Bản Sơn, quan trọng liền là tâm tính. Sát thủ chỉ cầu giết người, không cầu gì khác. Nếu nhất lưu kiếm khách mạnh mẽ tiến lên, bất chấp tất cả điên cuồng một chiến, hắn liền thắng. Chỉ tiếc hắn không có cái dung khí này, hắn bị một người rõ ràng yếu hơn mình đánh bại. Đây là lý do tại sao Thiên Ý Thành không quan tâm xuất phát điểm, không có yêu cầu về xuất phát điểm. Xuất phát điểm cao thấp khác nhau nhưng kết thúc điểm lại giống nhau, chỉ có sống cùng chết. Nhìn theo thân ảnh nữ tử kia từ từ tiến về Bát Giác Thạch Viện, lần đầu tiên Vô Song tự hỏi, nữ nhân này nàng rốt cuộc lớn lên như thế nào? Vô Song năm nay có thể coi là 11 tuổi, hắn cũng đã giết người thậm chí không ít người, nhưng phải biết linh hồn của hắn là của nam nhân 30, tâm trí của hắn mạnh hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều, lại thêm tác dụng phụ của Quỳ Hoa Bảo Điển làm việc giết người với Vô Song mà nói, dễ quen thuộc hơn nhiều. Hắn tự hỏi, là thế lực nào, là cao nhân nào đào tạo một cái nữ nhân thành dạng này? Nàng còn chưa 16 tuổi, thậm chí càng nhỏ, nhưng sau lưng nàng dĩ nhiên là một mảnh tu la huyết lộ. Nữ nhân bước tới, đám cao thủ bên trong Bát Giác Thạch Viện trở nên im lặng rất nhiều. Lúc trước bọn họ không có ai đánh giá nàng quá cao, nhưng hiện tại nàng có tư cách để người khác kiêng kỵ. Một lần nữa ngồi xuống trước mặt Vô Song, im lặng điều tức. Giết người với nàng, vốn chỉ như ăn cơm uống nước. Người chết như đèn diệt, đầu rơi xuống liền xong. Nhìn bóng lưng thiếu nữ này, Vô Song bỗng lên tiếng. Ngươi tên là gì? Ở Vương Bản Sơn hỏi tên người khác là một hành động tương đối ngu xuẩn. Dù sao cũng không ai dùng tên thật ở nơi đây. Hơn nữa nếu ngươi chủ động hỏi tên người khác, sẽ khiến đối phương với ngươi xuất hiện một tia đề phòng. Trước khi bắt đầu khảo hạch chân chính, bất cứ ai cũng có thể trở thành kẻ thù. Vô Song dám kết bạn với Hồ Phỉ không phải bởi Hồ Phỉ đáng tin, cũng chẳng phải kẻ này thật thà, chỉ là Vô Song tài cao gan lớn mà thôi. Cho dù Hồ Phỉ thật sự tấn công Vô Song, Vô Song hắn sợ gì? Nữ nhân kia mắt liếc Vô Song, sau đó cũng không biết suy nghĩ cái gì, liền khẽ mở miệng. Ta gọi Tây Môn Tuyết. Không đợi Vô Song đáp lời, bên cạnh hắn Hồ Phỉ đã lên tiếng. Phi Hổ là tên ta. Sau đó lại đến lượt nữ nhân nhất lưu cao thủ duy nhất lúc này mỉm cười, có chút ôn nhu. Mộ Dung Ảnh. Cuối cùng là Bàn Tử, gãi gãi đầu rồi cười ngây ngô. Hà hà, tiểu đệ là Vương Thiên Nhất, mấy vị đại ca đại tỷ vẫn là chiếu cố nhiều hơn. Vô Song cũng không ngờ hỏi tên một người, ra luôn tên ba người còn lại, hắn cũng cười cười. Nguyễn Vũ Phong. Lần này Bàn Tử chết bầm khóe miệng mở lớn nhìn Vô Song. Hoa, Phong tỷ tỷ, ngươi họ kép Nguyễn Vũ sao? Họ này thật lạ nha. Ngươi xinh đẹp như vậy nhưng tên ngươi có chút xấu, ghép lại mơ hồ giống tên nam nhân hơn là nữ nhân. Ta biết rồi, là cha mẹ ngươi muốn có con trai mới đặt tên như vậy đúng không? Chập chập, họ kép Nguyễn Vũ 9 phần không phải người Trung Nguyên đi. Phong tỷ tỷ, ngươi là đến từ đâu? Vương Thiên Nhất vừa nói xong, Vô Song lại tung quyền đấm một cái vào mặt hắn. Câm miệng, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm. Vô Song thật sự hối hận vô cùng, biết thế hắn trước khi đến đây liền dịch dung một lần. Nguyên Vũ Phong đương nhiên là con trai, nào phải tên con gái. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến tận hoàng hôn, khi thời tiết cũng bớt oi bức, Vô Song mới lại nhìn thấy có người lục tục tiến tới. Đây là một đôi nam tử, thân hình có chút hùng tráng, quần áo đều làm bằng da thú, để lộ cơ ngực cường tráng. Khuôn mặt hai người này cũng có chút giống nhau, vừa nhìn đã có thể thấy đây là một đôi huynh đệ. Hai cái nam tử này thân hình rất cao, phải nói là cao quá tuổi, so với Hồ Phỉ mà nói, còn cao hơn nửa cái đầu. Hai người này bước đến thạch viện sau đó liền dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Nhất Lưu kiếm khách. Không thể không nói, Nhất Lưu kiếm khách kia cũng có vài phần bản sự. Hắn bị thương rất nặng, nếu là người khác đã sớm chết, vậy mà hắn lúc này vẫn sống. Người này trước khi lên Vương Bản Sơn, vẫn là chuẩn bị sẵn kim sang dược, dùng kim sang dược bịt vào vết thương, sau đó xé nát áo ngoài, che lấy ba vết dao kia, nhờ vậy vẫn chưa mất máu mà chết. Chỉ là vết thương trên lưng, không cách nào tự mình băng bó, hắn chỉ có thể trực tiếp đắp kim sang dược lên, lưng tựa vào một cành cây lớn, liên tục thở dốc, ánh mắt nhìn thẳng lên bầu trời, trên người lúc nóng lúc lạnh. Hắn chưa chết nhưng hiện tại đã quá yếu, nếu không chết ở đây chỉ sợ sau khi khảo hạch bắt đầu, cũng sẽ chết. Hai nam tử hùng tráng kia thấy vậy, ánh mắt khẽ nhíu, sau đó một người đưa chân ra, sút bay vị Nhất Lưu kiếm khách như một quả bóng vậy. Một cước này rất mạnh, Nhất Lưu kiếm khách liền bị sút bay đi, cả người ngã xuống mặt đất, run rẩy không thôi, đôi môi màu trắng trở nên nứt nẻ, thở cũng không ra hơi, thậm chí kêu còn chẳng ra tiếng. Cả hai kẻ kia cùng cười, cười rất sảng khoái. Cũng là một cái Nhất Lưu cao thủ mà phế vật không thể tha, ngươi làm sao trở thành Nhất Lưu cao thủ được, hay vậy? Giọng nói đầy vẻ khinh thường, sau đó bước về phía thạch viện. Đây là hai cái huynh đệ, Hùng Bì là anh, Hùng Đảm là em. Hai người này đều là Nhất Lưu cao thủ, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy là Nhất Lưu cao thủ theo đường luyện thể. Vừa bước đến thạch viện, Hùng Bì cùng Hùng Đảm đều hơi hơi nhíu mày với cái trận hình bên trong. Tám người, vậy mà có đến năm người ngồi ở vị trí trung tâm, ba người ngồi ở góc. Mẹ nó, đến Vương Bản Sơn rồi còn chơi tổ đội, lại còn tổ đội năm người. Đây là giọng của Hùng Bì, về phần Hùng Đảm hắn nào quan tâm tổ đội cái gì, thứ hắn quan tâm là Vô Song ngồi giữa. Ca ca, mỹ nhân kia, cho dù bộ ngực còn chưa có bất quá tuyệt đối là mỹ nhân. Hùng Bì lúc này mới để ý đến Vô Song, hai mắt cũng là sáng lên, hai huynh đệ này một bước tiến ra, đi thẳng vào thạch viện trung tâm. Nhìn hai người này tiến đến, Vô Song nhẹ thở ra một hơi, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Mỹ nữ, hắc hắc, đi theo hai huynh đệ chúng ta đi, đảm bảo chúng ta bao ngươi ăn ngon ngủ kỹ. Hai người này vừa nói, chân vừa đạp vào thạch viện.